Nhưng chỉ có để cho Triệu Thiên Thiến tận mắt nhìn thấy Nhậm Tể Thiên chết, oán niệm của nàng mới có thể giải khai. Đêm nay, nếu như bọn họ thực sự không phải là đối thủ của Quan Vô Thời, đại khái có thể trực tiếp sử dụng phép khích tướng để cho Độc Nhãn Long bọn họ động thủ giết Quan Vô Thời. Đến lúc đó, Triệu Thiên Thiến liền có thể khôi phục lý trí. Nhưng Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển muốn tiếp tục điều tra trước những sự kiện liên lụy ở bên trong người, e rằng phải tìm phương pháp khác. Ôn Mộ Uyển lý giải cho Diêm Vũ, nếu như đổi lại là lời nói là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Mà Nhậm Tể Thiên dù sao đều phải chết, là ai giết cũng liền không quan trọng. Các người tránh ra hết đi, còn lại giao cho ta, Diêm Vũ nói ra. Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên gật đầu, đứng dậy, yên lặng lui sang một bên. Đạo phù sức mạnh có hạn, không có Ôn Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên chấn áp, lập tức biến yếu ớt vô cùng. Triệu Thiên Thiến liên tiếp ba lần va chạm, trong nháy mắt đem đạo phù đụng nát. Các ngươi đừng nghĩ ngăn được ta! Triệu Thiên Thiến quỷ ảnh phóng lên tận trời, một cỗ nồng đậm âm khí cùng oán khí theo giếng cạn ở bên trong lan tràn mà ra. Lúc này, dù có nói nhiều hơn nữa cũng đều không có ý nghĩa, vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp lấn người tiến lên, đưa tay bắt lấy cổ tay của Triệu Thiên Thiến. Cút! Triệu Thiên Thiến nổi giận, gầm lên một tiếng, quỷ trảo chụp vào Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng lách mình, tránh thoát một kích, miệng bên trong thấp nói. Mặt quỷ, lần này ta thả ngươi ra, cũng đừng có cắn người linh tinh. Người trước mắt là lão bà của ta, người nếu là ăn nàng, cẩn thận ta ăn ngươi. Cánh tay Kỷ Lân vừa ra, khí chẳng xung quanh trong nháy mắt biến hóa. Âm khí trên người Triệu Thiên Thiến bị áp đảo, lại bị mặt quỷ cưỡng ép trở về. Ở trong mắt Tô Hàn, thế giới giống như bị chia làm hai, mà chỗ giao giới chính là Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến. Buông tay! Triệu Thiên Thiến hung hăng chụp lấy Diêm Vũ. Diêm Vũ hử nhẹ một tiếng, đầu tiên là lui lại nửa bước, tránh thoát công kích của Triệu Thiên Thiến. Sau đó trong nháy mắt phát ra một đạo phá tà chú, đánh bay Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến ở giữa không trung ổn định thân hình, trong mắt lửa giận như muốn phun ra, nàng nghiêm nghị hô. Ngăn cản ta báo thù, ngươi chính là đồng lõa giết người. Diêm Vũ tin tưởng Triệu Thiên Thiến là thiện lương, mà nàng chân chính tuyệt đối sẽ không muốn dùng loại phương thức kia để đi báo thù. Ăn! Mặt quỷ hô lớn. Không cho phép ngươi ăn. Diêm Vũ bắt lấy mặt quỷ, trực tiếp đem mặt quỷ chụp vào trong mông. Mặt quỷ xuất thủ, chỉ sợ khó mà cam đoan an toàn cho Triệu Thiên Thiến. Hắn hít sâu một hơi, lấy từ trong túi một đạo phù đã vẽ từ trước, trên đạo phù ẩn ẩn viết hai chữ phong quỷ. Ôn Mộ Uyển nhìn thấy đạo phù của Diêm Vũ không khỏi sững sờ. Đây không phải là phong quỷ chú trong kỷ môn độn giáp sao? Ngươi sao lại có? Khụ khụ, cái này để sao giải thích? Diêm Vũ lúng túng một hồi, hắn nào biết được trong sách lại ghi chép phong quỷ phù còn là trong kỷ môn độn giáp, bây giờ bị Ôn Mộ Uyển thấy được thực là phiền toái. Triệu Thiên Thiến thấy Diêm Vũ lấy ra phong quỷ phù, vì vậy mà có chút kiêng kỵ. Nàng biết mình không phải đối thủ của Diêm Vũ, liền quay người lại muốn chạy trốn. Mộ Uyển, Cảnh Thiên, giúp ta ngăn lại Thiên Thiến, Diêm Vũ hô. Hai người vội vàng xuất thủ, đem Triệu Thiên Thiến vây ở cạnh giếng cạn. Diêm Vũ nhảy lên một cái, chuẩn bị xuống tay đối với Triệu Thiên Thiến. Nhưng mà Triệu Thiên Thiến sớm đã phòng bị, lập tức biến mặt xanh nanh vàng, muốn cùng Diêm Vũ liều mạng. Phá tà chú! Diêm Vũ hét lớn một tiếng, một đạo phá tà chú vượt lên đánh ở trước người Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến lập tức loạn trận cước. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, đem phong quỷ phù dán trên trán của Triệu Thiên Thiến. Quần ma du thức, tận giải lôi đình, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, thuận ta giả sinh, nghịch ta giả khuynh. Như nghịch thượng thanh, phong quỷ chú, sắc lệnh, Theo Diêm Vũ một tiếng gầm thét, Phong Quỷ Phủ tựa như có tay chân gắt gao dính trên trán của Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến kéo dài khoảng cách với Diêm Vũ, điên cuồng giãy giụa. Bốn phía, bởi vì Triệu Thiên Thiến phát ra âm khí đang tăng cường thu nạp, Phong Quỷ Phủ trên bùa bộc phát ra từng đợt lưu quang đem Triệu Thiên Thiến trói lại. Tô lão sư, cô mở đèn cái vali ở phía sau, mở ra, Diêm Vũ hô. Tô Hàn vội vàng mở cốp xe đằng sau, lộ ra bên trong là Hello Kitty. Diêm Vũ nhảy lên trước, một phát bắt được Triệu Thiên Thiến đang bị kim quang chèn ép. Tiếp đó, cưỡng ép nàng, đem đưa vào trong cái vali trước mặt, đẩy nàng vào bên trong Hello Kitty. Tấm bùa đang dán trên trán Triệu Thiên Thiến cũng chuyển rời đến trên đầu Hello Kitty. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thanh âm của Triệu Thiên Thiến từ trong thân thể chuyển đến, nơi đó tự hồ giam giữ một người sống, càng không ngừng giãy giụa, đột phá, muốn theo con rối tránh ra bên ngoài. Diêm Vũ lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng trấn an. Thiến Thiến, chúng ta sẽ không để cho cô chờ quá lâu. Đêm nay, Nhậm Tể Thiên chắc chắn phải chết. Tự hồ là nghe thấy thanh âm của Diêm Vũ, Triệu Thiên Thiến sau một hồi trầm mặc cũng không còn giãy giụa nữa. Tô Hàn thầm nói, Thiến Thiến có thoát ra được không? Sẽ không. Sức mạnh của Phong Quỷ Phù để trấn áp Thiến Thiến, chỉ cần nàng không chịu kích thích đặc biệt sẽ không thể nào tránh thoát, Diệp Vũ nói. Ô Mộ Uyển cùng Trương Cảnh Thiên đều thở phào. Khổ cực cho các ngươi, Diệp Vũ nói với hai người. Ô Mộ Uyển nghiêng ngửa nói, Phong Quỷ Chú là kiểu cùng kiếm môn độn giáp tuyệt học. Diêm Vũ, người tại sao lại biết những thứ đó? Diêm Vũ cười khổ một tiếng, thẩm nghĩ cái gì nên tới cũng sẽ tới. Kiểu cùng không giống Long Hổ Sơn, đệ tử Long Hổ Sơn tinh thông bất quỷ, phù lục, đạo pháp, mà kiểu cùng đệ tử tinh thông bại binh bố trận, diễn toán thiên tượng, còn có kiểm môn độn giáp. Nghĩ đến Ôn Mộ Uyển chính là đệ tử kiểu cung, sư phụ trước kia thu dưỡng nàng cũng là người kiểu cung. Việc này ta rất dài dòng, lần trước ta cùng Cảnh Thiên nói qua. Trước kia đi du lịch, gặp một đạo nhân lưng gù, hắn truyền thụ cho ta đạo pháp Long Hổ Sơn, mà cùng đồng hành với đạo nhân còn có một vị gọi là Oan Ức Tiên Sinh, kiểm môn độn giáp chính là do vị này truyền thụ. Ôn Mộ Uyển nheo mắt, sao nàng luôn cảm thấy Diêm Vũ đang gạt mình. Bất quá Ôn Mộ Uyển cùng một thuyền với Diêm Vũ, nàng không cần so đo những thứ này. Sau khi trấn áp được Triệu Thiên Thiến, chúng ta làm gì đây? Trương Cảnh Thiên hỏi. Diêm Vũ nâng lên quỷ đao, thấp giọng nói. Trước khi đi cầu Hoa Khê, ta phải chuẩn bị một chút. 5 giờ chiều dưới cầu Hoa Khê, Diêm Vũ bảo những người khác ở lại trong xe, còn mình đi tới địa điểm ước định. Địa điểm gặp mặt là công trường dưới chân cầu Hoa Khê, nơi sắp bị cải tạo. Xung quanh đều là vật liệu xây dựng bốn phía, có hàng rào bao quanh, phòng ngừa có người đột nhập công trường thi công. Sau 5 giờ chiều, sắc trời tối dần, công nhân cũng đã tan tầm. Bên trong công trường không còn một ai, Diêm Vũ đi vào dễ như trở bàn tay. Hắn cầm trong tay la bàn, thi thoảng lại đi mấy bước, thỉnh thoảng lại bấm bấm ngón tay, suy tính cái gì đó. Trong mắt bọn Tô Hàn, Diêm Vũ dừng lại một chút, ở 7 chỗ khác nhau, không người giống như chôn thứ gì đó vào trong cát. Làm xong hết thảy, Diêm Vũ cũng không trở lại chỗ bọn Tô Hàn, mà là trực tiếp ngồi xuống bãi cát, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diêm Vũ tựa như lão tăng nhập định, ở trên bờ cát không nhúc nhích, người ngoài khó mà nhìn ra Diêm Vũ có gì thay đổi. Chỉ có Tô Hàn nắm giữ âm dương nhãn mới phát giác khí tức của Diêm Vũ càng ngày càng bình ổn. Hắn đang điều chỉnh trạng thái để nghênh đón chiến đấu đêm nay. Tích, tích, tích, thanh âm báo thức của điện thoại trong túi của Diêm Vũ vang lên, hắn yên lặng tắt đi đồng hồ báo thức, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía lối vào công trường. Đã tới 12 giờ, bọn quan vơ thời, Độc Nhãn Long cũng nên ra sân. Quả nhiên, 12 giờ vừa qua, cổng công trường liền bị đẩy ra, một chiếc xe minibus chậm rãi lái vào, ngừng trước mặt Diêm Vũ. Động tác nhanh lên, cửa xe mở ra, 6 tên áo đen đi xuống. Người cầm đầu chính là Độc Nhãn Long, mà Nhậm Tể Thiên đang suy yếu, cũng bị bọn họ lôi xuống, cột vào một cây cột sắt. Lúc này Nhậm Tể Thiên đã bị bắt cóc hơn 24 tiếng, trên người hắn mặc dù còn mặc bộ âu phục tối hôm qua có mặt ở buổi đấu thầu, nhưng đã sớm rách tung tóe, tràn đầy máu tươi. Mặt mũi vốn sạch sẽ cũng bị đánh thành đầu heo, trên mặt xanh ứ một mảng, răng cửa còn nửa đoạn, nhìn qua rất thê thảm. Cứu ta, cứu ta! Nhậm Tể Thiên bị trói trên cột sắt, tay chân không thể động đậy, nhìn thấy Diêm Vũ xuất hiện, nhịn không được kêu cứu. Ngậm miệng! Độc Nhãn Long đá Nhậm Tể Thiên một bước, Nhậm Tể Thiên lập tức không dám lên tiếng, chỉ có thể chờ mong nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ không có nhìn Nhậm Tể Thiên dù chỉ một cái, mà đánh giá đoàn người Độc Nhãn Long. Thiên Nhãn không có phản ứng gì, nói rõ đám gia hỏa trước mắt này đây còn chưa đủ tư cách. Theo lý thuyết, trừ Độc Nhãn Long cùng 5 tên áo đen, không có một ai là quan vô thời, thậm chí thực lực của bọn hắn cũng rất phổ thông. Những người này hẳn là tàn dư lúc trước của Ngụy Tiện, trời xui đất khiến, không bị Mạnh Quốc Hội bắt được, sau đó lại được Độc Nhãn Long triệu tập lại. Tiểu tử, đơn thương độc mã mà cũng dám tới, có khí phách đấy. Độc Nhãn Long cười lạnh nói. Diêm Vũ yên lặng vẫn như cũ, cầm theo quỷ đao ở trên bờ cát ngồi xuống. Hắn nhàn nhạt nói. Quan vô thời đâu? Muốn gặp sư phụ chúng ta? Trước tiên đem đại ca của ta giao ra, Độc Nhãn Long nói. Tiếng nói vừa dứt, cổng trường công trường là một chiếc Audi tiến vào, ngừng ở sau lưng Diêm Vũ. Mạnh Quốc Hội cùng Lưu Ngữ Tâm mang theo Ngụy Tiện đã bị trói kỹ từ trên xe bước xuống. Ngụy Tiện so với hôm trước thê thảm hơn nhiều, vết thương trên người hắn không ít hơn so với Nhậm Tể Thiên, thậm chí một con mắt đã biến mất không thấy đâu. Diêm thiếu, người ta đã đưa đến. Mạnh Quốc Hội thấy Độc Nhãn Long đem Nhậm Tể Thiên trói vào cây cột, liền học theo hắn đem Ngụy Tiện trói lại. Ngài cứ rút lui trước, nơi đây rất nguy hiểm. Diêm Vũ thấp giọng nói. Mạnh Quốc Hội khẽ gật đầu, tiếp đó yên lặng lái xe rời khỏi công trường. Nhưng hắn cũng không có triệt để rời đi, mà ở bên lề đường cùng những người khác hội hợp. Nhị đệ, Ngụy Tiện hiếu khí vô lực hô. Đại ca! Độc Nhãn Long thấy đại ca của mình bị giày vò thành cái dạng này, lập tức nổi trận lôi đình, nhặt lên gậy sắt trên mặt đất, hung hăng đập vào bàn chân của Nhậm Tể Thiên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một hồi kêu thảm thiết, bắp chân của Nhậm Tể Thiên uốn éo một cách quỷ dị, hiển nhiên đã bị gãy xương nghiêm trọng. Diêm Vũ, các người đối với đại ca ta làm ra chuyện gì, ta sẽ báo ứng ở trên người Nhậm Tể Thiên. Độc Nhãn Long hung tợn mà nói. Nghe vậy, Diêm Vũ cùng Lưu Ngữ Tâm đều là sững sờ, mà Nhậm Tể Thiên khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, hai người bọn hắn cũng là người của các ngươi, báo ứng ở trên người ta làm gì? Kỳ thực lúc Nhậm Tể Thiên bị bắt cũng không ngừng hướng bọn Độc Nhãn Long giải thích, muốn làm sáng tỏ chuyện mình của Diêm Vũ không có chút nào quan hệ. Nhưng Độc Nhãn Long sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Hắn chỉ là biết bọn Diêm Vũ rất để ý Nhậm Tể Thiên, vì lẽ đó liền đem hắn trói lại. Cho đến bây giờ, Độc Nhãn Long vẫn như cũ cho rằng Nhậm Tể Thiên đối với bọn Diêm Vũ rất quan trọng, cho nên mới lấy việc ngược đãi hắn tới uy hiếp Diêm Vũ. Diêm Vũ nuốt nước miếng, tiếp đó cũng nhặt lên một cây gậy sắt đánh về phía cánh tay của Ngụy Tiện. Độc Nhãn Long khóe miệng giật một cái, lập tức cũng cho Nhậm Tể Thiên một gậy. Diêm Vũ nhấc chân đạp lên bụng của Ngụy Tiện, Độc Nhãn Long cũng không chút do dự đá Nhậm Tể thêm một cước. Diêm Vũ khẽ vứt cằm, tự hồ nghĩ đến cái gì, hắn cùng Lưu Ngữ Tâm liếc nhau, sau đó hai người không hẹn mà cùng bắt đầu quyền đấm cước đá với Ngụy Tiện. Mẹ kiếp! Độc Nhãn Long chửi nhau một tiếng, lập tức giáng xuống sau lưng huynh đệ, nghiêm nghị hô: đánh cho lão tử! Nhậm Tể Thiên trong mắt lộ ra sợ hãi: đừng, đừng đánh ta! A, à, đủ rồi! Cuối cùng Ngụy Tiện giống to mắng Độc Nhãn Long: mẹ nó, người có phải là ngu ngốc hay không? Các người chẳng lẽ còn không nhìn ra cái tên Vâng Bát Đản này, bọn Diêm Vũ không có một chút quan tâm, lại tiếp tục đánh xuống, lão tử ta để muốn ở ra rắn. Diêm Vũ cùng Lưu Ngữ Tâm đều lộ ra nụ cười, đám gia hỏa này cũng là quá đáng yêu đi. Độc Nhãn Long nghe vậy vội vàng dừng lại động tác, không thể tin được mà nói: làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này rất quan tâm đến Nhậm Tể Thiên. Diêm Vũ ung dung mà nói: ta quan tâm chưa hẳn chính là mạng hắn. Ngớ ngẩn! Ngụy Tiện nổi giận mắng. Nhậm Tể Thiên hiếu khí vô lực nói: ta ngay từ đầu đã nói ta cùng tiểu tử kia không cùng một bọn, các ngươi lại không tin. Độc Nhãn Long cuối cùng cũng kịp phản ứng, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, lại một cước giáng xuống trên người Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên bị đánh đến thổ huyết. Lúc này đám người bỗng nhiên nghe thấy một hồi dị động từ dưới sông chuyển đến. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cái nước sông chảy xiết kia, vậy mà chậm rãi bắt đầu quấy lên, tựa hồ phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, nước sông cũng càng hung mãnh hơn. Mới mấy phút, trên mặt sông đã xuất hiện một vòng xoáy đường kính 10 mét. Thiên nhãn của Diêm Vũ chuyển đến một hồi ngơ ngáy, hắn lập tức hiểu ra chính chủ đã tới. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trung tâm vậy mà xuất hiện một bóng người. Bóng người kia ướt sũng, mặc trên người quần áo màu đen, mặt cũng bị một miếng vải đen che kín. Hắn chậm rãi từ trong vòng xoáy đi ra, từng bước một đi lên bờ, nương theo bước chân của hắn, âm khí trên bờ cát càng ngày càng thêm dày đặc. Quán Vô Thời! Diêm Vũ hô lên tên của người này. Đệ tử nắm giữ thực lực của Quỷ Cốc giáo áo đỏ, mặc dù cùng chen lấn với bọn thập đại ác nhân áo đen còn cách tử y, nhưng cái dạng người này lại áp đảo cả đệ tử áo tím Quỷ Cốc giáo. Dạng đối thủ này, Diêm Vũ không dám bất cẩn, hắn yên lặng cởi xuống quỷ đao, đem một nắm hạt cát cầm trong tay, tùy thời chuẩn bị động thủ. Quan Vô Thời chậm rãi đi đến bên cạnh Độc Nhãn Long, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Vũ cùng Lưu Ngữ Tâm. Độc Nhãn Long cười lạnh nói: tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng biết đây là một hồi hồng mông yến, hôm nay sư phụ của ta đến đây, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Cái kia còn chưa hẳn, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Quan Vô Thời nhìn chằm chằm Diêm Vũ, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lại có không ít hưng phấn mà nhìn lại nói: tiểu tử, trên người ngươi có một thứ không nên thuộc về ngươi. Diêm Vũ sầm mặt. Quan Vô Thời tất nhiên nhìn thấy chứng nhận quỷ sai của mình, ôm một uyển nói: chứng nhận quỷ sai có thể bị cướp đoạt, mà cho dù là yêu nhân Quỷ Cốc giáo cũng có thể trở thành quỷ sai. Vì lẽ đó, trước mắt Quan Vô Thời phát giác ra thân phận của mình, tất nhiên sẽ có ý đồ xấu đối với chứng nhận quỷ sai, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người muốn như thế nào? Cướp nó đi sao? Diêm Vũ mỉm cười, từ trong túi lấy ra chứng nhận quỷ sai ở trước mặt Quan Vô Thời lắc lắc. Quan Vô Thời sao lại không biết Diêm Vũ đang gây hấn với mình, mà hắn cũng không thể không thừa nhận Diêm Vũ đã thành công chọc giận mình. Phương thức ra sân đặc biệt của Quan Vô Thời cũng nói lên năng lực của hắn. Một cường giả có quan hệ với nước, Sau khi nhận sự khiêu khích của Diêm Vũ, Vô Thời yên lặng xoay người, từ trong túi móc ra hai cái ngón tay cụt ném vào trong nước sông đang bốc lên ở sau lưng. Ngón tay cụt đã từng thuộc về người nào đó, nhưng bây giờ chỉ là đạo cụ để cho Quan Vô Thời dùng. Hai ngón tay cụt rơi vào trong nước, nương theo đó là Quan Vô Thời thấp giọng ngâm sướng, nước sông lần nữa cuồn cuộn. Không giống thời điểm Quan Vô Thời ra sân lúc trước, lần này nước sông cuốn thành hai cái thủy long quyển. Thủy long quyển cũng không cao, bất quá khoảng 3 mét. Hai cái thủy long quyển, một trái một phải, cuốn lên bờ, sau đó chậm rãi hình thành hai đạo quỷ ảnh. Hai đạo quỷ ảnh vừa xuất hiện, âm khí chung quanh liền dày đặc đến dọa người, ngay cả Diêm Vũ đều có chút cảm thấy da đầu run lên. Người biết tên của ta, chắc hẳn cũng phải biết hai người thủ hạ của ta. Quan Vô Thời nhàn nhạt nói ra, hai đạo quỷ ảnh này chính là đại chiêu giúp súng văn, súng danh của Quan Vô Thời vươn xa, hai lệ quỷ trăm năm. Lệ quỷ trăm năm ra sân khiến cho Diêm Vũ cùng Liêu Ngữ Tâm áp lực tăng lên gấp bội. Nhưng hai người cũng không có như vậy mà lui lại. Nhậm Tể Thiên thấy cảnh này suýt nữa bị dọa ngất. Tất cả những chuyện phát sinh trong hai ngày nay đang phá nát tam quan đối vốn có của hắn. Bà Ngụy Tiện như là rất cuống họng mà hô lớn. Sư phụ, mau tới cứu con. Quan Vô Thời nghe vậy, nhẹ nhàng huy động ngón tay một chút, hai lệ quỷ trăm năm liền bay về phía Diêm Vũ. Lưu Đại Phu, cẩn thận! Diêm Vũ thấp giọng nói ra, sắc mặt của Lưu Ngữ Tâm trở nên nghiêm túc, không chút do dự, triệu hồi ra âm dương chỉ của mình. 10 ngón tay âm dương, 10 cỗ âm khí tạo thành sợi tơ bay về phía một con lệ quỷ trong đó, trong nháy mắt quấn nó lại, nhưng mà không tới một lát, sợi tơ liền bị lệ quỷ tránh thoát, căng đứt tại chỗ. Sắc mặt Lưu Ngữ Tâm trắng nhợt, không khỏi lùi lại mấy bước. Quan Vô Thời cười lại một tiếng. Chỉ bằng điểm ấy đạo hạnh hơi ngửa các ngươi, vẫn là đừng có chớ phản kháng, ngoan ngoãn giao ra chứng nhận quỷ sai, ta cho các ngươi được toàn thây. Diêm Vũ mặt không đổi sắc, đánh ra một trường tâm lôi, ngăn trở nhịp bước của một lệ quỷ trăm năm trong đó, nhưng một lệ quỷ khác lại tiếp tục tiếp cận. Tiểu tử, người đi chết đi! Ngụy Tiện ở một bên kích động hô. Ngay lúc đó, con lệ quỷ trăm năm kia lại tới trước mặt Diêm Vũ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay nàng nắm kim quang, một tiếng khẽ kêu, lệ quỷ trăm năm lập tức bại lui, liền thấy Ôn Mộ Uyển một tay nhấc lên kiếm gỗ đào, một tay nắm đạo phù, sắc mặt khó coi, nhìn qua lệ quỷ trăm năm. Quan Vô Thời sầm mặt lại. Thì ra là có giúp đỡ, nhưng chỉ bằng ba người các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tiếng nói vừa rơi xuống, dị biến lại mở ra, sau lưng con lệ quỷ trăm năm mới bị Diêm Vũ đánh lui, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh kia trong nháy mắt đưa tay bóp lấy cổ lệ quỷ trăm năm. Là Khâu Như. So với lệ quỷ của Quan Vô Thời, âm khí của Khâu Như mặc dù giống với nó, nhưng oán khí lại càng sâu, vì lẽ đó cao hơn nó một bậc. Ta tới! Khâu Như lạnh lùng nói ra. Diêm Vũ gật đầu mỉm cười với Khâu Như, sau đó nhìn về phía Quan Vô Thời. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ta như thế nào lại tới Hồng Môn Yến chứ? Sắc mặt của Quan Vô Thời cũng rất khó coi. Độc Nhãn Long và Ngụy Tiện càng là tức đen, mặt thành màu gan heo. Một nữ đạo sĩ không biết từ đâu xuất hiện, một lệ quỷ trăm năm cường đại, đến cho kẻ khác giận sôi. Tiểu tử này đến tập cùng, đi chỗ nào tìm được nhiều giúp đỡ như vậy? Tiểu tử thối, ta phế ngươi trước. Độc Nhãn Long kích động, đánh ra một đạo hồng quang, muốn giết Diêm Vũ trước. Nhưng mà trước mặt Diêm Vũ, lần nữa lại xuất hiện một bóng người, ung dung ngăn lại một công kích của Độc Nhãn Long đối với Diêm Vũ. Người này yên lặng, lấy xuống mũ trùm đầu, lạnh giọng nói ra. Cũng đừng quên, còn có ta ở đây. Độc Nhãn Long, người truy sát ta lâu như vậy, nợ nần của hai chúng ta cũng nên tính toán một phen. Trương Cảnh Thiên, Độc Nhãn Long trầm mặt nói ra. Hôm nay ngược lại tới đông đủ, nhưng ta cũng bớt phiền toái. Hôm nay liền một mẻ hốt gọn toàn bộ các ngươi. Bên cạnh Diêm Vũ ôm Mộ Uyển, Trương Cảnh Thiên, Liêu Ngữ Tâm, Không Như đều là ánh mắt lạnh lẽo. Đối phó với yêu nhân Quỷ Cốc Giáo, bọn họ không có bất kỳ lý do gì lưu thủ. Mộ Uyển, Không Như tuyển bối, các ngươi tự mình đối phó một lệ quỷ trăm năm. Liêu Đại Phu, Cảnh Thiên, các ngươi trừng trị Độc Nhãn Long và thuộc hạ của hắn. Tên quan vô thời này giao cho ta. Diêm Vũ nói xong trực tiếp mở ra vải quấn trên quỷ đao. Vải kéo mở một cái, phát ra cỗ oán khí nồng đậm, mức độ đậm đặc thậm chí còn kinh khủng hơn so với hai lệ quỷ trăm năm cộng thêm Không Như. Trên quỷ đao tràn ngập một cỗ hắc khí, bên tai đám người giống như vang lên giọng nỉ non đến từ địa ngục. Quan vô thời lần nữa nhìn thấy bảo bối tốt ở trên người Diêm Vũ, trong lúc nhất thời tham lam, trong mắt đã không còn cách nào che giấu. Lên! Diệp Vũ ra lệnh một tiếng, đám người đồng thời xông ra. Diệp Vũ thẳng tắp đi tới trước mặt quan vô thời, một đao quét ngang. Không biết tự lượng sức mình. Quan vô thời hừ lại một tiếng, đưa tay đắm chặt đai lưng của mình, rút ra một phát quất hướng quỷ đao. Đinh! Chỉ nghe một âm thanh thanh thúy, Diệp Vũ nhịn không được lùi lại nửa bước. Hắn nhếch nhếch miệng, đúng là cảm thấy miệng vết thương run lên. Ba, quan vô thời lại vung vẩy đai lưng ở giữa không trung, đánh ra một cái rền vang. Diệp Vũ lúc này mới thấy rõ, đai lưng quan vô thời lại là từ xương cột sống của người chết mà thành. Đầu xương cột sống bị mài vô cùng bóng loáng, ở giữa mỗi một khối xương lại dùng tài liệu đặc thù kết nối, khiến cho nó kiên cố vô cùng, nhưng lại thập phần linh hoạt. Cốt tiền này lấy từ trên thân 20 người có oán khí sâu nhất bị ta đổ sát. Nhưng mặc dù là như thế, so với trưởng đao trong tay ngươi vẫn là tiểu vô gặp đại vô, quan vô thời nói. Người không xứng nắm giữ thanh trưởng đao này. Diêm Vũ chuyển động lưỡi đao, chậm giọng nói. Xứng hay không, đánh qua mới biết được. Hừ, quan vô thời bỗng nhiên thối lui đến bên bờ sông, đem cốt tiên đánh vào bên trong nước sông. Vẹn vẹn hai lần quấy, vậy mà trong nước khuấy lên một đống trường xà. Trường xà nhìn rất thật, cẩn thận bao khóa ở phía trên cốt tiên. Quan vô thời lần nữa rút tới hướng Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng nâng đao ngăn cản. Trường xà bao quanh cốt tiên, trong nháy mắt cuốn lên lưỡi đao của quỷ đao. Diêm Vũ hai lần dùng lực cũng không thể tránh thoát. Mà lúc này đầu rắn kia dữ tợn lại có thể tùy tiện hoạt động, hé miệng hung hăng cắn về phía cổ tay Diêm Vũ. Nếu Diêm Vũ buông tay, quỷ đao sẽ bị cướp. Nếu Diêm Vũ không buông tay, chắc là sẽ bị đầu rắn kia cắn cho bị thương. Trong mắt của quan vô thời lộ ra một tia đắc ý. Nhưng vào lúc này đây, Diêm Vũ bỗng nhiên thấp giọng thì thầm. Tam thập lục thiên cương trong thiên đại pháp vương, Viêm Đế liệt huyết quý, ban ta làm chân hoàng. Thất tổng bắt nguyên quân là ta khu tai họa, chân khí biến lôi hỏa, lão quân ngưỡng viêm quang, thiên cương kim quang chú. Chỉ trong nháy mắt, trong thân thể của Diêm Vũ bỗng nhiên hiện ra một vệt kim quang, vây quanh cao thấp toàn thân hắn. Đầu rắn đang muốn cắn xé Diêm Vũ, giống như gặp phải một đồ vật gì đó khủng bố, vội vàng lùi lại, lại trong khoảnh khắc bị kim quang đánh tan. Thiên cương kim quang chúng vừa ra, thân thể của Diêm Vũ trong nháy mắt bị kim quang bao vây. Kim quang tản mát ra cương khí mãnh liệt, có thể ung dung chống cự sức mạnh của tà ma. Còn rắn nước bọc lấy cốt tiên, nguyên bản còn một bộ dáng hung thần ác sát, nhưng chỉ là hơi chút tiếp xúc cùng kim quang liền trong nháy mắt hồn phi phách tán. Kim quang hộ thể, mặt quan vô thời cuối cùng lộ ra vẻ kinh hãi. Trương Cảnh Thiên và Lưu Ngữ Tâm đang chiến đấu, đối với Độc Nhãn Long cũng phát giác chuyện Diêm Vũ sử dụng thiên cương kim quang chú. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trương Cảnh Thiên có chút giống như bị người khác bóp nát cái trứng. Không nghĩ tới, ngay cả tuyệt học của thiên sư, tiểu sư thúc đều truyền cho Diêm Vũ. Trương Cảnh Thiên có chút hâm mộ mà nói. Hẳn là muốn bồi dưỡng người ứng cử cho chức Thiên Sư Long Hổ Sơn hay sao? Diệp Vũ nhưng là không biết Thiên Cương Kim Quang Chú này cũng là tuyệt học của Long Hổ Sơn. Hắn chỉ biết là cái chủ ngữ này dùng rất tốt. Yêu nhân, nạp mạng! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, bay người lên trước, hai tay đem quỷ đao nâng quá đỉnh đầu, hùng hăng bổ về phía Quan Vô Thời. Sắc mặt của Quan Vô Thời phát lạnh, vội vàng lùi lại, đồng thượng cốt tiên lần nữa quất vào bên trong nước sông, trong nháy mắt quấy lên ba đổ rắn nước dài gần 10 mét, khống chế bọn nó cắn về phía Diêm Vũ. Thân thể rắn nước còn thô to hơn cả cánh tay trái của Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ không chút nào sợ hãi, hắn chuyển biến tư thế, một đạo quét ngang. Kim quang hộ thể kia vậy mà kéo dài ra, hình thành một đạo đao khí dài hơn 1 mét. Phá! Theo tiếng Diêm Vũ quát khẽ, ba đổ rắn nước lập tức bị đao khí chặt ngang chặt đứt, một lần nữa hóa thành nước sông rơi xuống tại trên bờ cát. Tiểu tử này thật khó đối phó, Quan Vô Thời cuối cùng nghiêm mặt. Lúc trước, Quan Vô Thời chỉ cho rằng Diêm Vũ là nghé con mới đẻ, căn bản không tin hắn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nhưng sau mấy hiệp, Diêm Vũ tay cầm thần binh xuất ra tuyệt chiêu liên tục, thực lực cường đại vượt qua dự kiến ban đầu của Quan Vô Thời. Nhưng mà trong mắt của Quan Vô Thời, Diêm Vũ vẫn không phải đối thủ của hắn. Ta dẫn Tam Nguyên nhập khảo cung, lịch cẩn tại cản thăng thiên khung. Quan Vô Thời bỗng nhiên giang hai cánh tay, thân thể thẳng tắp mà rót vào bên trong nước sông. Trong nhất thời giống như có một quả bom rơi xuống mặt sông. Từng đạo thác nước bị rơi xuống, những bọt nước kia nhiễu loạn ánh mắt của Diêm Vũ. Hắn không dám khinh thường, không có gấp xuất thủ. Thiên thanh địa minh, âm chọc dương thanh, khai mở pháp nhãn, tâm dương tưởng minh, thiên nhãn mở. Diệp Vũ mặc niệm một tiếng, phía trên trán hắn rất nhanh liền mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt này đỏ tươi vô cùng, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như có thể xem thấu hết thảy tà ma trên thế gian. Dưới sự trợ giúp của thiên nhãn, Diêm Vũ phát giác thác nước bên trong mặt sông vậy mà leo ra rất nhiều bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo. Quan Vô Thời từ đâu có được nhiều giúp đỡ như vậy? Diêm Vũ sầm mặt lại, liền thấy bên trong thác nước từng đạo quỷ ảnh bay ra, tất cả vậy mà đều là thân thể cồng kềnh, quỷ chết chìm, thân thể không trọn vẹn. Bên trong con sông này, nhiều năm qua không biết có bao nhiêu người chết chìm mà có thể khống chế nó. Quan Vô Thời chính là chúa tể ở đây. Hết thảy vong hồn đều nghe hiệu lệnh của ta. Thanh âm Vô Thời từ trong nước sông chuyển đến. Tất cả đều lên cho ta. Wow! Mấy chục con quỷ chết chìm giống như zombie nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cần giúp một tay không? Trương Cảnh Thiên ở phía sau hỏi. Không cần, ánh mắt của Diêm Vũ kiên định. Dựa theo kế hoạch cũ, các ngươi xử lý tốt đối thủ của các ngươi, Quan Vô Thời giao cho ta đối phó. Mắt thấy đám quỷ chết chìm càng ngày càng gần, Diêm Vũ không chút hoang mang mà cúi thấp đầu, vỗ vỗ cánh tay trái của mình, hắn cười lạnh nói. Mặt quỷ, bên ngoài có một đống đồ ăn lớn, người có hứng thú ăn sạch bọn nó hay không? Tiếng nói mới vừa rơi xuống, trong nháy mắt, cánh tay trái của Diêm Vũ bành trướng, làm ống tay áo hắn nứt toát. Phía trên, quỷ thủ sinh ra một khuôn mặt, quỷ diện dữ tợn. Mặt quỷ hưng phấn mà mọc ra miệng, lộ ra răng nanh, kích động hô. Ăn, ăn, ăn! Lần này để cho ngươi ăn đủ, Diêm Vũ trực tiếp từ bỏ đối với khống chế thân thể, toàn bộ để cho mặt quỷ động thủ. Ăn! Mặt quỷ hô to một tiếng, Diêm Vũ liền cảm thấy một cỗ sức mạnh từ trong cánh tay kỷ lân của mình chuyển ra, khống chế thân thể của hắn, trực tiếp giơ lên quỷ đao, xông vào trong đám quỷ kia. Hắn cuốn tới đi tới trước mặt một con quỷ chết chìm, không do dự một quyền đánh vào trước ngực nó, sau đó dẫm tại lòng bàn chân. Quỷ đao cầm ngược, đao kiếm trong nháy mắt đâm xuyên mi tâm của con quỷ chết chìm này. Quỷ chết chìm thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền bị oán khí khủng bố của quỷ đao xé thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh phách đời trời, mà những cái tinh phách này càng không có cơ hội tiêu tan. Mặt quỷ đã há to miệng, điên cuồng đem tinh phách hút vào trong miệng. Tinh phách tiến vào bên trong miệng của mặt quỷ, không chỉ có khôi phục sức mạnh do mặt quỷ tiêu hao khí trợ giúp Diêm Vũ chiến đấu, thậm chí còn có chỗ bổ sung để cho mặt quỷ càng đánh càng hăng. Tốc độ Diêm Vũ tàn sát quỷ chết chìm cũng đang không ngừng tăng lên. Thế này làm sao có thể? Nhìn thấy mấy chục con quỷ chết chìm mình triệu hoán ra, vậy mà trước mặt Diêm Vũ không chịu nửa một kích, sắc mặt của Quan Vô Thời vô cùng khó coi. Hắn sớm hẳn phải biết Diêm Vũ còn có tay sau. Dù sao, người có thể trở thành quỷ sai nhất định là người nắm giữ thể chất âm dương. Diêm Vũ cường đại ngược lại khiến cho Quan Vô Thời càng thêm kích động. Hắn không chỉ muốn đoạt đi chứng nhận quỷ sai của Diêm Vũ, mà còn muốn cướp đi cánh tay âm dương của hắn. Lên! Quan Vô Thời nửa người đứng tại trong nước, hai tay nâng cao, trong nước sông giống như có vô số bể cá đang nhanh chóng du động. Chỉ chốc lát sau, càng nhiều quỷ chết chìm bị Quan Vô Thời triệu tập tiến lên bờ. Đồ ăn càng nhiều, Diêm Vũ cười nói. Mặt quỷ cho người ăn thỏa thích. Ăn! Mặt quỷ thao túng thân thể Diêm Vũ, tựa như mãnh tướng thời kỳ Tam Quốc, có thể từ trong vạn quân địch giết ra ngoài, lại không dính một vệt máu. Đạo hạnh của đám quỷ chết chìm dù sao cũng nông cạn, thậm chí có chút, ngay cả thực lực 10 năm cũng chưa tới. Bọn nó nhìn như quỷ nhiều thế chúng, kỳ cực chỉ là một đám gà bệnh, nhìn có chút dọa người mà thôi. Ước chừng sau 5 phút chiến đấu, Diêm Vũ liền giết sạch sẽ đám quỷ chết chìm. Thậm chí tốc độ hắn chém giết đều vượt qua tốc độ mặt quỷ cắn nuốt tinh phách. Trên bầu trời còn tràn ngập một tầng tinh phách thật dày. Ha ha, thật thoải mái. Sau khi mặt quỷ cắn nuốt tinh phách trên 100 con, tinh thình lình mà mở miệng nói một câu. Diêm Vũ nheo mắt không khỏi nói ra. Người có thể nói chuyện. Lúc trước mặt quỷ cơ hồ chỉ biết nói một từ ăn mà thôi. Thực lực tăng cường, tự nhiên có thể nói chuyện. Mặt quỷ gằn giọng nói ra. Nghe mặt quỷ có thể nói chuyện, Diêm Vũ ngược lại là có chút chột dạ. Có thể nói, càng nói nhiều hơn, đại biểu cho trí thông minh của mặt quỷ đã cao hơn. Về sau, để cho mặt quỷ ra hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại, mình đã đáp ứng với mặt quỷ, muốn thay nó tìm nhục thân hoàn mỹ, cũng không thể tiếp tục lừa gạt nó. Nhưng đại chiến trước mắt, Diêm Vũ cũng không có thời gian đi suy xét những thứ này. Hắn thu hồi quyền khống chế thân thể, đem quỷ đao cắm ở trên bờ cát, lạnh lùng nhìn qua Quan Vô Thời còn đứng ở trong nước. Quan Vô Thời, là tự ngươi tới nhận lấy cái chết, hay là ta xuống dưới tìm ngươi? Cánh tay kỷ lân, mặt quỷ thiên nhãn, tay cầm quỷ đao, người khoác kim quang, Diêm Vũ tuyệt chiêu để ra hết, đã đạt tới trạng thái mạnh nhất. Quan Vô Thời đứng tại trong nước, nửa người ngâm tại trong nước băng lãnh, đối mặt với Diêm Vũ khổ khiêu khích, Quan Vô Thời yên lặng lặn xuống dưới. Muốn chạy trốn, Diêm Vũ lông mày nhíu lại, lập tức vung ra một đạo kim sắc đao khí chạm trên mặt nước. Rất nhanh, trong nước liền hiện lên một cái bóng. Diêm Vũ lúc đầu còn tưởng rằng là chính mình đem Quan Vô Thời cho nổ ra đến, nhưng tập trung nhìn lại, hắn không khỏi biến sắc. Bị chính mình nổ ra đến, không phải Quan Vô Thời mà là một quỷ chết chìm lạ lẫm. Lại là một lệ quỷ trăm năm. Tiểu tử, ngươi nghìn tính, vạn tính, vẫn không có tính tới, ta sẽ lưu lại thủ đoạn. Lần nữa, Theo từ trong nước trồi lên, cùng con quỷ chết chìm kia đứng sóng vai. Hành tẩu giang hồ, nếu không lưu cho mình một con đường lui, ta sớm đã chết ở trên tay người khác. Một cái quan vô thời, Diêm Vũ có thể đối phó. Một cái lệ quỷ trăm năm, Diêm Vũ cũng không có áp lực. Nhưng cả hai cùng tiến lên, Diêm Vũ là không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Chịu chết đi! Quan vô thời hét lên một tiếng, cùng quỷ chết chìm bên cạnh cùng một chỗ, phá sóng mà ra, công hướng về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng hơi trầm xuống, nhưng vẫn không do dự chút nào, giơ lên quỷ đao, hắn thấp giọng trầm nói ra. Quỷ đao, khai mở! Quỷ đao bỗng nhiên rung rẩy lên, trên thân đao, oán khí cơ hồ muốn vượt trên hộ thể kim quang. Diêm Vũ trong nháy mắt cùng Von Vô Thời và quỷ chết chìm chiến đấu, khó phân thắng bại. Gông, gông! Bên lề đường, Đại Hắc đang nhìn bãi công trường bên trong chiến đấu kịch liệt. Nó càng không ngừng mà vẫy vẫy cái đuôi, tự hồ muốn đi lên hỗ trợ. Tô Hàn lôi kéo Đại Hắc, nhỏ giọng mà nói. Bây giờ không phải là thời điểm chúng ta xuất hiện. Chúng ta nhất định phải ở đây canh chừng Triệu Thiên Thiến mới được. Đại Hắc bất an sủa vài tiếng, Tô Hàn quay đầu nhìn một chút ở phía sau xe. Nơi đó thỉnh thoảng chuyển đến tiếng thanh âm rãnh rụ của Triệu Thiên Thiến. Phong quỷ chú tự hồ kiên trì không được lâu nữa. Lúc này một xe cảnh sát bỗng nhiên sang bên dừng lại, theo trên xe đi xuống một tên cảnh sát giao thông. Nữ sĩ, các người không đậu xe ở đây được, cảnh sát giao thông nhắc nhở. Tô Hàn vô cùng khó xử, một bên trong xe mẹ quốc hội vội vàng xuống xe nói. Đồng chí, tạo thuận lợi đi, chúng ta rất nhanh liền đi mà. Chớ cùng ta dùng cái bài này, cảnh sát giao thông chừng hai mắt một cái. Mau, mau rời đây, nếu không giam xe lại. Mạnh quốc hội thở dài, kéo kéo kính râm, thấp giọng nói ra. Người có biết ta là ai không? Ta mới tới, ai cũng không biết, cảnh sát giao thông nói. Mạnh quốc hội yên lặng đối với Tô Hàn lắc đầu, ra hiệu chính nàng cũng không có cách nào. Đông! Lúc này, cốp xe phía sau bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng va đập, lập tức đem cảnh sát giao thông ở một bên giật mình. Nơi này bên trong có cái gì vậy? Cảnh sát giao thông hỏi. Không, không có. Đây là con chó nhà ta mà thôi. Nó không nghe lời, liền giam lại. Mạnh quốc hội vội vàng giải thích. Mở ra để cho ta nhìn. Cảnh sát giao thông nghiêm túc mà nói. Cái này không tiện lắm đâu. Con chó này rất hung dữ. Các người có phải hay không? Có chuyện gì giấu giếm ta? Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát giao thông, Mạnh quốc hội không có biện pháp nào. Tô Hàn thở dài, yên lặng tiến lên mở cốp xe. Nhưng ở một khắc mở ra cái này, lại là hai mắt biến thành đen, trong nháy mắt sử dụng thôi miên. Trong cốp xe, Hello Kitty to lớn đang không ngừng rãy rụa, nhìn tựa như một cá nhân ở bên trong. Nhưng cảnh sát giao thông lại giống như không nhìn thấy được, ngược lại bị dọa đến lui lại non nửa bước. Ai da, thật đúng là một con chó, có chút hung dữ. Mạnh quốc hội một mặt không thể giải thích được. Tô Hàn lần nữa sử dụng âm dương nhãn, cảnh sát giao thông khoát khoát tay trở lại trên xe cảnh sát. Hắn liền nói ra, được, ta đi tuần tra một vòng, nếu một hồi nữa nhìn thấy các ngươi ở đây, cũng đừng trách ta giam xe. Đồng chí đi thong thả, Mạnh quốc hội cười nói. Xe cảnh sát sau khi đi, Tô Hàn nghiêng mắt nhìn Mạnh quốc hội một cái. Uổng cho ngài vẫn là lão đại xã hội đen. Cái này đồng chí là mới tới, ta không có biện pháp. Mạnh quốc hội có chút vô tội mà nói ra. Huống chi, chúng ta là hắc bang đứng đắn, nhất định phải tuân thủ luật pháp. Tô Hàn im lặng, quay người chuẩn bị đem cái dương phía sau khóa kỹ. Nhưng mà ngay tại lúc nàng sắp khóa lại vali, một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên từ trong cốp xe mà chui ra ngoài. Cái cỗ âm phong khủng bố kia quét sạch chung quanh, trực tiếp đem Tô Hàn của mẹ Quốc Hội phá ngã xuống đất. Thiến Thiến! Tô Hàn sắc mặt đại biến, Triệu Thiến Thiến vậy mà bắt lấy chính mình, cơ hội. Bắt lấy cơ hội, chính mình đang ứng phó với cảnh sát giao thông, thành công tránh thoát khỏi phong quỷ chú. Các ngươi, ngăn không được ta! Triệu Thiến Thiến vẹn vẹn ở giữa không trung, dừng lại vài giây đồng hồ, liền hóa thành một đoàn quỷ khí, bay về phía bãi cát. Không ổn rồi, Tô Hàn vội vàng cùng Mạnh Quốc Hội cùng một chỗ ngồi lên xe. Nhanh, chúng ta cùng đi qua hỗ trợ, không thể nào để cho Thiến Thiến làm ra sát nghiệt. Mạnh Quốc Hội nhấn cần ga một cái, không nhìn thẳng ven đường hàng rào, hướng bãi cát mà phóng đi. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chứng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tỏng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Trên bờ cát, Diêm Vũ một mình độc chiến với quan vô thời cùng một cái lệ quỷ trăm năm, hắn thủ đoạn đều dùng ra hết, cũng thực có mấy phần hiệu quả. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, dần dần Diêm Vũ bắt đầu rơi vào hạ phong. Một đạo trưởng tâm lôi sau đó, Diêm Vũ sắc mặt, vậy mà đã hơi chóng bệch. Thể lực của hắn còn thừa không nhiều. Quay đầu nhìn về phía chung quanh, những người khác mặc dù ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng địch nhân. Nếu như Diêm Vũ bây giờ ngã xuống, quan vô thời cùng một cái lệ quỷ trăm năm khác nhất định sẽ thoải mái đem những người này giải quyết. Nghĩ tính, vạn tính, Diêm Vũ vẫn như cũ, không có phòng thủ, át chủ bài của quan vô thời. Thể lực chống đỡ hết nổi rồi sao? Quan vô thời, một roi đánh vào trên cổ tay của Diêm Vũ, lập tức đem mu bàn tay của Diêm Vũ đánh máu me đầm đìa, khiến cho hắn suýt nữa vứt bỏ quỷ đao. Hắn nắm lấy cơ hội, lần nữa vung roi, cốt tiên quấn quanh ở trên quỷ đao, lập tức hạn chế hành động của Diêm Vũ. Mà một bên, tùy thời chờ quỷ chết chìm, không chút do dự, lộ ra quỷ chảo, chụp vào Diêm Vũ. Diêm Vũ! Thanh âm của Tô Hàn từ xa đến gần, quan vô thời nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái xe jeep đang xông tới. Phanh! Xe jeep không chút nào giảm tốc, lập tức đem quan vô thời đụng bay xa mười mấy mét. Xe còn không có dừng hẳn, đại hắc liền trong cửa sổ xe, nhảy ra nhào về phía Độc Nhãn Long và mấy tên thủ hạ. Diêm Vũ cũng tránh thoát trói buộc, không chỉ có không bị quỷ chết chìm gây thương tích, ngược lại còn trả nó lại một đao. Các ngươi làm sao mà lại tới? Diêm Vũ hỏi. Tô Hàn cùng Mạnh Quốc Hội nhảy xuống xe, gấp gáp mà nói ra. Thiến Thiến đột phá phong ấn, bây giờ đang muốn tiến đến giết Nhậm Tể Thiên. Cái gì? Diêm Vũ biến sắc, vội vàng nhìn về phía Triệu Thiến. Nhậm Tể Thiên bị trói ở một bên. Nhậm Tể Thiên đang là hít vào thở ra, lúc này toàn thân trên dưới tức thì bị một cỗ âm khí bao phủ. Một cái tay tái nhợt theo âm khí ở trong nhô ra, lạnh lùng bỏ trên bả vai của Nhậm Tể Thiên, đôi tay bóp chặt cổ của hắn. Cái đồ vật gì? Nhậm Tể Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Triệu Thiến Thiến tái nhợt cũng theo âm khí ở trong chậm rãi hiện hiện. Nàng âm tiếu nhìn chằm chằm Nhậm Tể Thiên, lại giọng mà nói. Trước kia, ngươi chính là từ phía sau bóp chặt yết hầu của ta, đem ta chết chìm trong ký túc xá. Hôm nay, ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử tư vị đồng dạng. Nhậm Tể Thiên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một cỗ băng lãnh bao trùm, hắn không dám nhìn mặt của Triệu Thiến Thiến, chỉ có thể cúi đầu xuống, lại phát hiện dưới chân của mình tất cả phía dưới đều là nước sông. Triệu Thiến Thiến là quỷ chết chìm, cho nên nàng đối với nước lại có đặc thù năng lực khống chế. Lúc này nước dông nhận sự triệu hoán của Triệu Thiến Thiến, tựa như cùng trường xà vậy. Từng đầu mà theo trong sông leo ra, hội tụ ở trên người Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên càng không ngừng giãy giụa, nhưng những thứ như rắn nước này lại không lưu tình chút nào cả, từ từ đưa hắn bao vây, thậm chí cuối cùng thành một dạng đại thủy cầu, đem Nhậm Tể Thiên chứa ở bên trong, chỉ trên dưới nửa cái đầu lộ ra bên ngoài. Ta không có muốn chết, ta không có muốn chết. Nhậm Tể Thiên càng không ngừng giấn cổ lên, hết sức muốn hô hấp đến không khí. Triệu Thiến Thiến cười lạnh nói, cảm giác chết chìm không dễ chịu ư? Trước kia ta không có cố ý muốn giết ngươi, ta cũng là được người sai khiến. Nhậm Tể Thiên cầu xin tha thứ. Cái này thay đổi không được, việc ngươi đã giết ta. Triệu Thiên Thiến dưới cơn nóng giận, thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn nước, bổ khuyết cuối cùng chỗ trống, ngăn chặn mặt của Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên hoảng sợ nhìn xem trước mặt hết thảy, hắn rõ ràng không có rơi vào trong nước, nước sông lại chính mình xông tới đưa hắn bao phủ. Không thể thở nổi, chỉ cần hô hấp một cái, nước sông liền tiến vào lỗ mũi của hắn, chảy vào phổi hắn, cho hắn tạo thành thống khổ vô tận. Không thể để cho Thiên Thiến làm ra sát nghiệt, không thể. Diêm Vũ xách theo quỷ đao đang muốn tiến lên, còn lệ quỷ trăm năm kia lại cản ở trước mặt hắn. Cút đi, Diêm Vũ cả giận nói. Quỷ chết chìm, cười lạnh, không chỉ có không để cho hắn bước đi, ngược lại chỉ sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy chẳng biết từ lúc nào Quan Vô Thời đã trở lại tới, đã bắt lấy Tô Hàn cùng Mạnh Quốc Hội. Hắn một tay bóp chặt cổ của một người, ánh mắt âm độc mà nói. Tiểu tử, xem ra bây giờ, đối với ngươi thực sự là có bất lợi rồi. Triệu Thiên Thiến sắp giết chết Nhậm Tể Thiên, mà Tô Hàn cùng Mạnh Quốc Hội cũng thân lâm vào nguy hiểm, Diêm Vũ tiến thối lưỡng nan. Ta cảm thấy rất hứng thú, người đến tổ cùng chọn cứu ai đây? Quan Vô Thời cười lạnh mà hỏi. Diêm Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng. Độc Nhãn Long nhìn thấy Diêm Vũ bị lâm vào khốn cảnh, không khỏi cười ha ha. Diêm Vũ, người cũng có ngày hôm nay. Nghĩ đến lúc trước Diêm Vũ tạo cho mình phiền phức, Độc Nhãn Long cũng cảm thấy một hồi hả giận. Lúc này hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn con mắt của Tô Hàn, đôi mắt kia đen như mực vô cùng, tựa như lỗ đen, trong nháy mắt cắn nuốt ý thức của Độc Nhãn Long. Hắn âm thanh ngưng cười, nhặt lên một cái cốt thép sắc bén ở trên mặt đất, không nói một tiếng nào, hướng về phía Nhậm Tể Thiên mà tới gần. Cho dù là Quan Vô Thời đều chỉ chú ý tình huống Diêm Vũ mà không có chú ý tới sự biến hóa của Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long từng bước một tới gần Nhậm Tể Thiên. Triệu Thiên Thiến tự hồ phát giác được hắn tới gần, bà đổ rắn nước trong nháy mắt bay ra quấn trên cổ của Độc Nhãn Long. Thế nhưng là Độc Nhãn Long phảng phất không hề hay biết, cho dù bị nghẹn tím mặt cũng không có muốn ý tứ dừng tay. Hắn cuối cùng đi đến trước mặt Nhậm Tể Thiên. Tại trong ánh mắt Nhậm Tể Thiên hoảng sợ, Độc Nhãn Long giơ lên cốt thép nhắm chuẩn trái tim của hắn, hung hăng đâm xuống. Phốc! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cốt thép sắc bén ở trong nháy mắt đâm xuyên Nhậm Tể Thiên, mà nước bao quanh Nhậm Tể Thiên trực tiếp mất được khống chế, rơi trên mặt đất. Một đoàn quỷ khí ở giữa không trung hình thành cái bóng Triệu Thiên Thiến. Nàng ngơ ngác nhìn qua Nhậm Tể Thiên, nhìn xem cái trái tim kia bị xuyên thủng, thống khổ, còn có ánh mắt hoảng sợ. Ngươi làm cái gì vậy? Quan Vô Thời nhịn không được quát. Ta vừa rồi như thế nào? Độc Nhãn Long trong nháy mắt khôi phục lý trí. Mới vừa rồi bị rắn nước quấn thống khổ, trong lúc nhất thời toàn bộ xông tới, Độc Nhãn Long lập tức ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn ngây ngốc mà nhìn hai tay của mình, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, đối với Tô Hàn trợn mắt nhìn. Là ngươi, ngươi nắm giữ âm dương nhãn, là ngươi thôi miên ta. Tô Hàn mỉm cười, Diêm Vũ mặt âm trầm tới, trong nháy mắt lộ ra nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Quan Vô Thời, lạnh giọng nói. Quan Vô Thời, ta đến mang người, nhưng không có một cái là đơn giản, xem thưởng chúng ta là gặp nhiều thua thiệt. Quan Vô Thời triệt để bị chọc giận, hắn hung tợn mà nói. Một cái lão già, một cái số nữ nhân, ta là Quan Vô Thời, há còn có thể sợ. Đang tại thời điểm Quan Vô Thời nói dọa, Tô Hàn bỗng nhiên từ trong tay hắn tránh thoát, quay người cầm cái nã thủ, đem cánh tay của Quan Vô Thời vặn chật khớp. Người nói ai là số nữ nhân? Tô Hàn cả giận nói, Diêm Vũ một hồi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tô Hàn là siêu cấp cao thủ đại đen karate, quật ngã mấy cái đại hán đều là ung dung mà mỉm cười. Mạnh Quốc Hội cũng tránh ra, một cước liền hung hăng đá vào trên mặt Quan Vô Thời. Mẹ nhà ngươi, lão tử dù sao cũng là lão đại của Hắc Bang, người nói người nào là lão già hom hem. Quan Vô Thời bị hai người thay nhau khi nhục, trong lúc nhất thời tức giận đến phổi đều muốn nổ. Là các ngươi bức ta. Quan Vô Thời nổi giận gầm một tiếng, trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một hồi sức mạnh, trực tiếp đem Tô Hàn cùng Mạnh Quốc Hội phá giải. Sau đó, bà còn lệ quỷ chân năm bỗng nhiên thu được truyền lệnh, toàn bộ trở lại bên cạnh Quan Vô Thời. Hắn muốn làm gì? Diệp Vũ cau mày một cái. Tại lúc mọi người chăm chú nhìn, bà còn lệ quỷ trăm năm cực nhanh tiến vào trong thân thể Quan Vô Thời. Quan Vô Thời thống khổ kêu thảm ra, trên thân kinh mạch run rẩy, bộ dáng mười phần làm cho người ta sợ hãi. Liệu Ngữ Tâm biến sắc. Đây là Quan Vô Thời để cho quỷ thượng thân trên người mình tăng lên sức chiến đấu. Trước kia chỉ nghe nói một quỷ phụ thân lên người, nhưng Quan Vô Thời vậy mà còn có thể để cho ba con lệ quỷ trăm năm thượng thân trên người mình. Chỉ sợ bây giờ sức chiến đấu của Quan Vô Thời đã đạt tới trình độ áo tím. Ôn Mộ Uyển lo lắng nói. Nắm giữ tuyệt chiêu dạng này, khó trách đó là đệ tử áo đỏ Quan Vô Thời, mức độ nguy hiểm sẽ gần với đệ tử áo đen thập đại ác nhân. Đây là các ngươi tự tìm. Quan Vô Thời bỗng nhiên ngừng kêu thảm, ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn gần xanh lộ ra hai con người cơ hồ muốn theo trong hốc mắt mà nhảy ra, con người đó đỏ tươi vô cùng, tựa như địa ngục la sát. Diệp Vũ bỗng nhiên cảm giác cánh tê tê dần, cúi đầu nhìn lại, mặt quỷ vậy mà tránh về trong thân thể của mình. Hả? Ngươi, đây là ý gì? Diệp Vũ nhịn không được hô. Mặt quỷ không đáp lại chút nào với Diêm Vũ. Diêm Vũ ở trong lòng trầm xuống. Lần trước, chính mình gặp phải thời điểm gặp bù nhìn cô nha, mặt quỷ cũng như vậy, khiếp đảm không thôi. Như thế nào, lúc nẹ Quan Vô Thời, thực lực đã ngói lành, nghiền ép chính mình. Mộ Uyển không như tiền bối, các ngươi hiện tại đi còn kịp. Diêm Vũ trầm giọng nhắc nhở. Ôn Mộ Uyển trừng mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Ngươi là chủ nhân của ta, ta nếu là đi, người chết, ta cũng phải chết. Không như cũng là nói. Ta chỉ cần ngươi, tìm tới nhi tử ta. Diêm Vũ hít sâu một hơi, yên lặng xoay bả vai, nắm chặt quỷ đao trong tay. Đã như vậy, một trận ngạnh chiến này, chúng ta đánh tới ngọn nguồn. Tô Lão Sư, Liêu Đại Phu, hai người, để ý Thiên Thiến. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ai mà nghe Ngô Môn Quỷ Thuật thì một lát nữa em mình sẽ live stream Ngô Môn Quỷ Thuật. Ok, chào các bạn.